Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1891, chương 1891, Thánh Nữ cảnh báo. Lý Minh đang chờ đợi phía trước tình hình chiến đấu, vừa mới bắt đầu nhận được tin tức còn rất cho lực. Những cái kia bị vũng bùn vây khốn địch nhân, tại viễn trình quân đoàn hỏa lực bao trùm, cùng chiến sĩ quân đoàn không ngừng quấy rối dưới, đã có càng ngày càng nhiều địch nhân không ngừng bị vũng bùn thôn phệ. Truyền đến chiến báo phía trên, địch nhân tử vong con số không ngừng gia tăng, chỉ là nửa giờ thời gian bên trong, cũng đã tổn thất chí ít 4-5 ngàn người, trong này bao quát bị thủy động trực tiếp dây giết địch nhân. Thế nhưng là ở mấy phút đồng hồ trước, cục thế đột nhiên phát sinh biến hóa, một mực tại không trung quan chiến, theo không tới gần chiến trường Hôn Nha Ma Thần đột nhiên biến mất mấy phút đồng hồ sau xuất hiện. Lần nữa, sau đó liền hướng về phía trước cấp tốc bay tới, đầy trời điểm đen bắt đầu hướng mặt đất người chơi triển khai lao xuống. Chiến thần vô song lập tức phát ra cảnh báo, Lý Minh mau để cho bọn họ rời xa địch nhân. Ngay sau đó, càng thêm ly kỳ cổ quái sự tình xuất hiện, những cái kia vũng bùn cùng thủy động bỗng nhiên mất đi tác dụng. Trên bản đồ bị sáng tỏ tiêu ký khu vực nguy hiểm bên trong. Nhóm lớn ma tộc chiến sĩ trực tiếp xuyên qua, lại không còn có bị vũng bùn vây khốn, liền thủy động hiệu quả cũng đột nhiên biến mất. Nhóm lớn các người chơi tranh thủ thời gian lùi lại, liên tiếp xuyên qua từng mảnh cự mã cùng rào chắn khu vực. Rút về đến Lý Minh phía trước, đến cùng là tình huống như thế nào? Làm sao vũng bùn cùng thủy động tất cả đều mất đi hiệu lực? Lý Minh nghi hoặc hỏi, chúng ta cũng không biết vì cái gì. Từ khi Hôn Nha vẫn là chủ động công kích về sau, những cạm bẫy kia thì hoàn toàn mất đi hiệu lực. Dường như thì chưa từng có tồn tại qua đồng dạng, địch nhân như dẫm trên đất bằng đi qua những cái kia vũng bùn cùng thủy động. Không có một người lại bị khốn trụ. Phó Tử Yên nhíu mày nói ra, ta hoài nghi, cái kia không phải Hôn Nha Ma Thần làm ra đến hiệu quả. Dù sao bọn họ là ma thần, cầm giữ có năng lực vượt qua chúng ta tưởng tượng. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, không có khả năng. Hôn Nha Ma Thần năng lực, tại Hòa Bình Thành nhất chiến chúng ta đều đã từng gặp qua. Hắn là không trung ma thần, có vô số phân thân cùng siêu cường chiến đấu lực. Lúc trước thành nữ cùng Phượng Ngạn cùng nhau, một lát cũng cầm tới không có biện pháp. Nhưng cho tới bây giờ không nghe nói, hắn còn có tiêu trừ bẫy dập năng lực. Lý Minh lắc đầu nói, đó là cái gì tình huống? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi, trừ phi là, lại có mới ma thần thêm vào chiến trường. Lý Minh cau mày nói, ngay tại hắn không hiểu tình huống thời điểm, phía sau trong đám người kim quang lóe lên, một cái mỹ lệ nữ tử bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi ở người chơi trong đám ở giữa. Thánh nữ tới, Phó Tử Yên kinh ngạc nhìn lấy Lý Minh sau lưng. Thánh nữ thế mà không mời mà tới. Làm sao ngươi tới? Lý Minh xoay người nghi hoặc hỏi. Vốn là thánh nữ dựa theo hắn chỉ lệnh, ngốc ở phía sau trung gian trong lãnh địa chờ lệnh. Hắn cũng không có chủ động triệu hoán. Minh minh bạch bạch, tình huống không ổn. Vừa rồi tại trong thành, thần kiếm bỗng nhiên phát ra dị hưởng. Hai vị thần tôn cũng cảm giác được một cỗ kinh người ma thần chi lực xuất hiện tại không phương xa. Loại này cường đại ma thần chi lực, coi như ma tôn cũng vô pháp nắm giữ. Trừ phi là đông đảo ma thần cùng nhau xuất hiện, thần tôn để bổn tọa tranh thủ thời gian đến đây cảnh cáo, để tránh ngươi xuất hiện nguy hiểm. Thánh nữ nói ra, cái gì, ma tôn cùng ma thần toàn bộ đến. Mọi người cùng nhau kinh ngạc không thôi, ta thì nói tình huống không thích hợp, vũng bùn cùng thủy động đều bị bọn họ hạn chế lại. Quả nhiên là ma tôn cùng ma thần đến, Avril Lavigne im lặng nói, liên tâm, người biết ma thần bên trong, có ai có thể khắc chế nơi này đầm lầy vũng bùn cùng thủy động? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, từ hôm nay phát hiện đông đảo thượng cổ ma thần xuất hiện về sau. Bổn tọa liền chuyên môn dở một số sách cổ, đối với mấy cái này ma thần truyền thuyết có nhất định dài. Có thể khắc chế địa hình ma thần, tại thượng cổ 10 đại ma thần bên trong, chỉ có một người có thể làm đến. Thánh nữ suy tư hồi đáp, hắn là ai? Lý Minh cùng mọi người cùng nhau hỏi. Thượng cổ 10 đại ma thần bên trong, trừ ra đã bị chúng ta xử lý Kiệt Lang, Ám Minh cùng Hắc Viêm ba người bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Nghịch Thiên ma thần, Đất Phong ma thần, Cụ Phong ma thần, Cuồng Chiến ma thần, Cực Băng ma thần, Mộng Linh ma thần, Quán Niệm Sân ma thần 7 người, mà nắm giữ phá giải địa hình năng lực người, chỉ có tinh thông thổ hệ ma pháp Đất Phong ma thần. Chắc hẳn người hoài nghi ma thần cũng là hắn. Thánh nữ nói ra, ta thiên, còn có nhiều như vậy à. Trong này thế mà còn không tính hôn nha ma thần. Avril Lavigne kinh hô hỏi, đúng, thượng cổ ma tộc cùng chúng ta thần tộc một dạng. Hạch tâm cao tầng theo thứ tự là ma tôn, cùng bọn họ xưng là thần tọa hai vị ma tộc hộ pháp. Hôn nha chính là bên trong một cái thần tọa. Sau đó mới là 10 đại ma thần. Cái này 13 cái ma tộc hạch tâm, một mực chính là chúng ta thần tộc họa lớn trong lòng. Bên trong một cái xuất hiện, liền sẽ để cho chúng ta xuất động mấy vị trưởng lão mới có thể tiến hành xuống đối kháng. Thánh nữ nói ra, nguyên lai là dạng này. Hôn nha ma thần địa vị không thấp, nhưng một vị khác thần tọa là ai? Tàn Nguyệt Mộc Lan lo lắng hỏi, 10 đại ma thần bọn họ còn không có đặc biệt, đừng lo lắng. Dù sao hôm nay đã xử lý mấy cái, nói rõ ma thần còn có thể đối phó, đến mức hôn nha ma thần, bọn họ tất cả đều vô cùng kiêng kỵ. Gia hỏa này trên không trung tựa như là một chiếc tàu sân bay. Liên Phượng Hoàng cùng Thánh Nữ cùng nhau, đều không thể đánh bại hắn. Thật sự là quá lợi hại, như vậy còn có một vị thần tọa, đến bây giờ mọi người còn không biết là ai, cái này chẳng phải là càng mầm họa lớn. Vị kia ma tộc thần tọa, các ngươi đã sớm gặp qua. Thánh nữ nhìn một chút Lý Minh, trong đôi mắt đẹp rõ ràng có chút bận tâm. Chúng ta gặp qua, không thể nào, ta làm sao không có ấn tượng? Avril Lavigne gãi đầu hỏi. Không phải đâu, chẳng lẽ là nàng? Phạm Hoa so sánh thông minh, đột nhiên nghĩ đến một người. Không sai, chính là nàng. Lúc trước ta cũng không nghĩ tới. Bị thượng cổ tượng thần bí mật phong ấn cùng kỳ ma thú thi thể. Cũng là ma tộc hai đại thần tọa một trong. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Cùng kỳ ma thú vẫn luôn là ma tộc hai đại thần tôn một trong. Cẩm Ti ma nữ mượn nhờ cùng kỳ phục sinh. Cái kia nàng chuyện đương nhiên kế thừa ma tộc thần tọa huyết mạch. Hiện tại đã trở thành chúng ta họa lớn trong lòng. Thánh nữ thở dài nói. Đúng vậy a, cùng kỳ ma thú lại là một cái có thể trên trời bay. Lòng đất cũng vô cùng uy mãnh siêu cấp ma thú. Đối kháng nàng thật sự là quá hố. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói. Các người đừng lo lắng, ta luôn cảm thấy Cẩm Ti không có bị ma tôn hoàn toàn trưởng khống. Bằng không lời nói, lần trước hòa bình thành chi chiến, ta sớm đã chết ở trên tay nàng, nàng tựa hồ còn có là một số còn sót lại trí nhớ. Cũng không có toàn bộ tiêu trừ. Lý Minh nói ra, ngươi ý là, Cẩm Ti còn nhận biết ngươi. Thánh nữ kinh ngạc hỏi. Cũng không phải hết biết hết ta, nàng giống như đối một số đặc thù đạo cụ khắc sâu ấn tượng. Có thể gọi lên nàng một số còn sót lại trí nhớ. Lý Minh đem lúc đó tình huống toàn bộ nói cho mọi người, ta đi, nàng lại còn nhớ đến lúc trước giúp nàng bảo mệnh thần huyết tinh thạch. Lại không nhớ được ngươi? Avril Lavigne kinh ngạc hỏi, đây là khẳng định. Ma tôn muốn một mực khống chế nàng, đầu tiên liền phải trọng điểm thanh trừ nàng đối Minh Minh Bạch Bạch bất kỳ ý thức nào. Dù sao nàng và Minh Minh Bạch Bạch ký kết qua khế ước, đây là nhất định phải đầu tiên xóa đi ý thức, nếu không thì căn bản là không có cách khống chế. Thánh nữ nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.